Thần đầu bếp thân yêu của em. Chương 16 đến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm tay nhau ra khỏi thang máy. Hàn Đống ôm Giang Mi Ảnh từ phía sau như gấu. Từng bước đi về phía trước. Giang Mi Ảnh ưỡn vai. Phàn nàn. Anh nặng quá. Tránh ra. Không. Anh chờ em mở cửa. Nói sau. Hàn Đống làm nũng bằng giọng điệu nghiêm chỉnh. Giang Mi Ảnh cười bất lực. Anh dính người chết mất. Tuy ngoài miệng than thở vậy, nhưng cô vẫn mặc anh ôm. Hai người cùng chân đi tới cửa. Giang Mi Ảnh cắm chìa khóa vào ổ. Vừa xoay chìa khóa, cô chợt nhận ra có chỗ không đúng lắm. Giang Mi Ảnh cau mày. Khó hiểu. Hở. Một tiếng. Sao vậy? Hàn Đống hôn vành tai Giang Mi Ảnh. Lúc em ra ngoài rõ ràng đã khóa cửa rồi mà nhỉ? Anh khóa hay là em khóa? Bây giờ cửa không chốt này. Giang Mi Ảnh ngẩng đầu hỏi anh. Hàn Đống suy nghĩ. Em khóa. Sau đó còn cứ nhắc đi nhắc lại. Dặn anh sau này phải vặn khóa cửa hai vòng. Hàn Đống vẫn luôn chỉ vặn khóa cửa một vòng là coi như đã khóa xong. Giang Mi Ảnh cảm thấy không an toàn. Thường xuyên nhắc nhở anh. Hàn Đống hỏi. Hay là có ai tới? Trừ hai người bọn họ. Còn có Phương Khả Khả. Cả Phù Thành không còn ai có chìa khóa nhà cô nữa. Phương Khả Khả tuy có chìa khóa dự phòng. Nhưng cô ấy cũng chưa từng dùng đến. Tương tự. Giang Mi Ảnh cũng có chìa khóa nhà Phương Khả Khả. Để phòng ngừa bất cứ tình huống nào thay đối phương. Người còn lại. Trong đầu Giang Mi Ảnh chỉ có thể xuất hiện hai người. Nếu không phải kẻ bám đuôi như Tạ Hòa Kim. Hay trộm. Vậy thì chỉ có thể là hai người kia. Giang Mi Ảnh chọc chọc khuỷu tay về sau. Nhỏ giọng nói với Hàn Đống. Anh buông ra. Không muốn. Giang Mi Ảnh trợn tròn mắt. Giọng nói dịu dàng. Ngoan. Bây giờ buông ra sẽ chỉ tốt cho anh. Không có hại gì. Giọng Giang Mi Ảnh tuy rất nhẹ nhàng. Nhưng trong giọng nói kèm sự nghiêm túc. Hàn Đống biết điều thu tay lại. Đứng thẳng người lên. Hàn Đống khó hiểu hỏi. Có chuyện gì vậy? Giang Mi Ảnh thở dài nhẹ nhõm. Xua xua tay. Anh đứng ra phía sau cách em hai bước chân. Hàn Đống bối rối làm theo. Sắp xếp ổn thỏa. Giang Mi Ảnh sửa sang lại quần áo trên người. Vuốt phẳng các nếp nhăn trên quần áo. Sau đó tập thử vài lần. Khuôn mặt nở nụ cười. Cuối cùng, mở cửa ra. Giang Mi Ảnh mừng rỡ kêu vào trong phòng. Bố mẹ, lâu lắm rồi không gặp. Sao bố mẹ lại tới đây? Hàn Đống nghe được lời cô. Mắt anh mở to. Bố mẹ Giang Mi Ảnh. Tới đây từ bao giờ vậy? Anh đứng ngoài cửa. Nghe thấy. Giọng nói người phụ nữ trung niên dịu dàng trí thức. Hiểu rõ nói. Đừng vờ vịt. Mẹ với bố con ở trong này nghe thấy. Hết rồi. Không phải giấu. Giang Mi Ảnh xấu hổ gãi. Gãi mặt. Nhìn về phía khác gọi bố. Bố cô đang ở trong. Bếp. Mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu nấu ăn. Có lẽ thấy được ánh mắt. Của Giang Mi Ảnh. Bố Giang chắp tay sau lưng. Đi tới ớ rước mặt. Cô. Đánh giá Giang Mi Ảnh từ đầu đến chân. Vui. Mừng nói. Có béo lên, sắc mặt cũng è tốt, khỏe mạnh hơn. Giang Mi Ảnh gật gật đầu. Bố thấy trong tủ lạnh của còn rất nhiều đồ, dạo này có tiến bộ hử? Bố, sao bố mẹ lại đột nhiên tới vậy? Giang Mi Ảnh muốn lảng sang chuyện khác. Con quản bọn ta tới làm gì? Giọng điệu, mẹ Giang tuy ôn hòa, nhưng không chen được vào. Bộ dáng, nữ cường cực kỳ. Con đừng giấu nữa. Mang ra đây bố mẹ nhìn. Cái. Giang Mi Ảnh xấu hổ vạn phần. Bàn. Tay thò ra sau cửa. Bắt được tay Hàn Đống. Cô kéo anh ra phía. Sau mình. Mở toàn bộ cửa ra. Mẹ Giang vừa ngước mắt. Lên. Ánh mắt đã lộ ra vẻ hài lòng. Chàng trai. Mặt đẹp dáng thon. Rất. Có sức sống. Mẹ Giang lớn lên ở thủ đô. Tuy rằng đọc đủ thứ sách, thơ, nhưng thỉnh thoảng vẫn nói ra những lời khẩu vị lưu manh thủ đô, khen Hàn đống mặt đẹp, dáng thon. Giang Mi Ảnh tức khắc vui nở rộ. Mẹ khen anh dáng thon. Kìa, Giang Mi Ảnh vỗ vỗ cánh tay Hàn Đống. Nhưng Hàn Đống không cảm thấy chuyện này có gì vui vẻ cả. Anh không giống. Giang Mi Ảnh sinh sống lớn lên ở phía Nam. Chẳng nhẽ anh còn không biết dáng thon là để khen cô gái nhỏ xinh đẹp chắc. Bố Giang gọi Hàn Đống qua hỏi chuyện. Giang Mi Ảnh bị mẹ kéo đi nói chuyện. Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy mà không nói với mẹ một tiếng. Giang Mi Ảnh cảm thấy vừa tủi thân lại buồn sầu. Sợ mọi người lo lắng. Bố mẹ bận rộn như vậy. Hơn nữa, cô liếc mắt về phía Hàn Đống. Không phải còn có anh ấy sao? Ồ, có bạn trai tuyệt nhỉ. Mẹ Giang Nghị tức cười. Cậu ấy sẽ giặt quần áo, nấu ăn, rửa bát, bưng nước bưng trà hầu hạ con sao? Còn nghĩ có bạn trai là ghê gớm lắm đấy. Con nhóc con này. Giang Mi Ảnh mím môi, ánh mắt sáng quắc nhìn mẹ Giang. Hình như Hàn Đống đúng thật, giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát, bưng nước bưng trà hầu hạ cô, còn đưa đón cô đi làm, không tiếc lùi lại thời gian mở quán mì của mình. Vẻ mặt mẹ Giang cứng lại. Không phải chứ, một người trâu bò đối tốt với con như vậy. Giang Mi Ảnh không biết Hàn Đống trâu bò như nào. Thời gian cô sinh sống ở thủ đô không dài, hơn nữa vẫn luôn sống ở trong trường học, không giống bố mẹ cô. Bố mẹ nhà Giang đã làm việc ở thủ đô nhiều năm. Những chuyện thú vị về trụ sở chính của phường Tam Vị cũng giống như tứ tuyệt của thủ đô. Giống như tin tức tình yêu là đề tài mọi người bàn tán xôn xao sau bữa ăn. Hàn Đống là thần đầu bếp thiên tài của phường Tam Vị, cũng là cậu chủ nên vẫn luôn được quan tâm. Mẹ Giang vốn tưởng ăn chàng trai trốn nhà bỏ đi trong cơn giận dữ không xu dính túi, tính khí chắc sẽ mạnh, không chừng còn ra trưởng. Độc đoán với Giang Mi Ảnh sẽ không phải người săn sóc. Hiện tại xem chừng hiểu nhầm rồi. Đầu bên kia, bố Giang đã hỏi quá trình hai người quen nhau. Lòng cảm khái. Một tủ nguyên liệu kia đều là cháu mua à? Dạ. Hàn Đống không nói nhiều lắm, chỉ nói sự thật. Hiện tại Mi Ảnh có thể ăn nhiều thứ vậy sao? Rất nhiều ạ, chỉ cần là cháu nấu, cô ấy ít nhiều cũng ăn được mấy miếng. Chỉ cần thanh đạm ít dầu mỡ, gần như có thể ăn sạch. Nghĩ một lát, anh lấy thêm ví dụ. Tuần trước, cháu làm bát sủi cảo thập cẩm, cô ấy ăn được 5 cái. Vừa nói lời này, bố Giang lập tức cảm động không thôi. Mẹ con bé lại nghe, này, Tiểu Ảnh nhà ta có thể ăn được 5 cái sủi cảo. Thật hay giả vậy? Mẹ Giang bất ngờ hô lên. Bà đứng dậy, quay đầu nhìn anh. Sau khi thấy bố Giang cảm động rơi nước mắt, bà quay đầu lại nhìn Giang Mi Ảnh với sự mong đợi. Giang Mi Ảnh gãi gãi mặt, dầu dĩ nói, nếu không, con biểu diễn cho bố mẹ xem. Chút, lại đây lại đây. Mẹ Giang hành động dứt khoát, muốn Giang Mi Ảnh thể hiện thật. Giang Mi Ảnh đờ mặt ra, thấy Hàn Đống ngoan ngoãn đến tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn. Anh lấy quyển sổ nhật ký ẩm thực của Giang Mi Ảnh trong túi ra, tra nhân sủi cảo của mấy cái cô ăn. Hết ngày đó, thao tác nấu ăn của Hàn Đống rất có quy luật, nhịp điệu độc đáo của riêng anh, giống một tác phẩm nghệ thuật. Cũng giống người diễn tấu Dương Cẩm đang duyên dáng đánh bản ca. Giang Mi Ảnh ngồi trên bàn cơm, chống tay lên cằm, nghiêng đầu quan sát từng động tác của anh. Ánh mắt cô mang theo nét cười, khóe miệng hơi cong lên. Bố mẹ Giang trông thấy cảnh này thì liếc nhìn nhau, trong mắt cũng ngập tươi vui. Cuối cùng, tắt bếp, sủi cảo được vớt ra đặt lên bàn. Hàn Đống đưa dĩa cho Giang Mi Ảnh. Đối diện với ánh mắt của cô. Trong mắt anh chứa sự dịu dàng, vô tận, giọng nói anh tràn đầy ý cười. Em bắt đầu biểu diễn đi. Quý cô Giang Mi Ảnh. Được, quý ngài thần đầu, bếp, Giang Mi Ảnh nhún vai. Bất đắc dĩ cười cười. Cách chương.